Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1537, Chân Thân Bảo Tàng. Không thể không nói, Long tộc chân thân, thật sự khắp người đều là bảo vật a, đặc biệt là chém giết một cái tu vi bước vào giới vương cảnh 9 tầng đỉnh cao mấy ngàn năm nữa. Bước đạo cảnh, huyết mạch vô hạn tiếp cận ngũ trảo chân long, đem xưng là cả người là kim sơn, đều không quá đáng, chân long tinh huyết tất nhiên là không cần phải nói. Diệp Chân tu luyện hắc long bá thể chủ yếu nhất tài nguyên, cực kỳ quý giá, Bích Lân Long Vương chân thân dài đến hơn 3.000 mét. Bên trong chân long tinh huyết, đủ có mấy trăm vạn cân. Diệp Chân thân trên chứa đựng chân long tinh huyết đồ vật tiêu hao hết. Vẫn là Sơn Thần Dịch Tuân lại lấy ra một phần đặc chế có thể chứa đựng chân long tinh huyết vải nước. Lúc này mới toàn bộ chứa đựng, có tới hơn 3 vạn thùng chân long tinh huyết a. Diệp Chân đã bắt đầu chờ mong của hắn hắc long bá thể tăng nhanh như gió. Sau đó chính là vảy rồng, đây chính là luyện chế phòng ngự loại trấn khí chí bảo. Lúc nãy này Bích Lân Long Vương vảy rồng, vừa chính là Sơn Thần Dịch Tuân thôi thúc của hắn tiên sơn thần thông. Cũng phải toàn lực thôi thúc liền oanh mấy cái, mới có thể đem chi oanh đến nát tan. Đây chỉ là một khối vảy rồng năng lực phòng ngự, như là đi qua cao minh luyện khí đại sư luyện chế. Khắc họa trồng chất thượng tầng tầng trận pháp phòng ngự, đến thời điểm chính là Sơn Thần Dịch Tuân muốn đánh tan, cũng phải hao chút công phu. Sơn Thần Dịch Tuân, vậy cũng là nửa bước đạo cảnh tồn tại. Thứ yếu, chính là da rồng năng lực phòng ngự cùng vảy rồng so với kém một chút. Thế nhưng da rồng nhưng có vảy rồng không cách nào so với ưu điểm. Để tránh nước, tránh hỏa, đối với ngũ hành linh lực có mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Như là cùng vảy rồng một đường luyện chế thành trấn giáp. Cái kia năng lực phòng ngự, so với Bích Lân Long Vương năng lực phòng ngự, chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, long tộc chân thân trên, quý giá nhất vật thập, nhưng là long cốt cùng rồng gân, đều là luyện khí tài liệu tốt. Dù cho là kém cỏi nhất luyện khí sư, chỉ cần có thể luyện chế, tùy ý ra tay cũng là thượng phẩm trấn khí. Như là tốt luyện khí sư đến luyện cực phẩm trấn khí không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc chính là hậu thiên linh bảo liền không thể. Đương nhiên nếu như có thể đem Bích Lân Long Vương nguyên linh bắt giữ lại đây, lấy cao minh thủ pháp luyện chế, lại dựa vào các loại thiên tài địa bảo, nói không chắc có luyện chế ra một kiện hậu thiên linh bảo độ khả thi. Đáng tiếc chính là Bích Lân Long Vương nguyên linh nhưng là chạy, trừ này chút ở ngoài, này Bích Lân Long Vương thịt rồng, vậy cũng là cường thân kiện thể thứ tốt, người phàm như là ăn, sống lâu trăm tuổi không có bất cứ vấn đề gì, võ giả như là ăn, bổ sung tinh huyết, thanh trừ ám thương, lớn mạnh thân thể. Tác dụng cực, nhưng này thịt rồng tác dụng to lớn nhất, vẫn là yêu tộc, quả thực là đại bổ a. Liền này sẽ công phu, Diệp Chân trong lồng ngực cửu đầu trùng đã ăn hơn 100 cân thịt rồng. Đem cái tên này ăn hai mắt tỏa ánh sáng đồng thời. Cái tên này tu vi khí tức, cũng là vèo vèo vèo dâng mạnh cái liên tục, hơn 100 cân thịt rồng nuốt vào bụng. Cái tên này lại như là uống rượu say giống như vậy. Thân hình lay động cái liên tục, nhưng khí tức, nhưng ở bão táp, liền chỉ trong chốc lát, tu vi khí tức liền đột phá đến nhập đạo cảnh 9 tầng. Diệp Chân phỏng chừng, thông thần cảnh trong tầm mắt, thịt rồng ở ngoài, chính là nội tạng, đại đa số yêu thú nội tạng đều là rác rưởi. Thế nhưng này long tộc chân thân ngũ tạng lục phủ, mỗi một dạng đều là bảo bối, gan rồng vậy cũng là cùng phượng đàm nổi danh chế thuốc chí bảo. Còn có rồng tâm, rồng phổi, này mỗi một dạng, nhìn ra Dịch Tuân cái này nửa bước đạo cảnh cường giả. Con người đều ở tỏa sáng. Diệp Trần cũng là vui mừng không ngớt. Cũng chính là Dịch Tuân, nếu như đổi thành những người khác, e sợ này sẽ nói không chắc muốn giết hắn đoạt bảo. Dù sao một cái chân long rồng thân thể giá trị quá lớn, dựa theo trước ước định, chân long tinh huyết toàn bộ quy Diệp Trần. Thế nhưng chân long long cốt cùng chân long rồng gân, Dịch Tuân muốn lấy đi 7/10, Diệp Trần chỉ có thể nắm 3/10. Cái khác vảy rồng, da rồng, thịt rồng, ngũ tạng lục phủ, hai người mỗi nửa, bao quát râu rồng, rồng răng, vuốt rồng, sừng rồng ở bên trong, hai người cũng là mỗi người một nửa, long nhãn cũng là mỗi người một con, đặc biệt là rồng răng, vuốt rồng, sừng rồng này ba loại, nhưng là luyện chế tính chất công kích trấn khí thiên tài địa bảo, như là luyện chế thỏa đáng, ở âm hiểu thủy linh lực võ giả trong tay, nói không chắc có thể phát huy ra sánh ngang hạ phẩm hậu thiên linh bảo uy lực. Diệp Trần cùng Dịch Tuân vị này giới vương cảnh cường giả, từ giờ tí bắt đầu, đầy đủ bận việc đến hừng đông, lúc này mới đem này một bộ chân long rồng thân thể cho phân giải sạch sẽ, mà bò tới thiên xà tiều trên ngủ say như chết cửu đầu trùng. Tu vi khí tức đã đạt đến nhập đạo cảnh 9 tầng đỉnh cao cửa ải. Cách thông thần cảnh, chỉ có cách xa một bước. Cửu đầu trùng như vậy, thái cổ hung thú tu vi một khi đột phá đến thông thần cảnh. Như vậy tuyệt đối có thể gắng gượng chống đỡ huyền cung cảnh võ giả. Như là lại có thêm tăng lên, tiện tay liền có thể song ngược phần lớn huyền cung cảnh võ giả. Tình cảnh này nhìn ra ẩn ở trong hư không vân cánh hổ vương tiểu miêu mê tít mắt không ngớt. Bất quá, Diệp Trần không muốn đại nhĩ đoá tham chiến một chuyện bại lộ. Vì lẽ đó một cắm thẳng có gọi con mèo nhỏ cùng đại nhĩ đoá hiện thân. Đại nhĩ đoá thiên phú này thần thông quá hữu hiệu, quả thực chính là vũ khí bí mật, cũng chính là nửa bước đạo cảnh Bích Lân Long Vương bị ảnh hưởng ít hơn. Cái khác giới vương cảnh cường giả ở đại nhĩ đoá thiên phú thần thông đả kích hạ, mỗi cái lòng rối như tơ vò. Đêm nay một trận chiến, đại nhĩ đoá không thể không kể công. Sau khi trở về, thiếu không được chỗ tốt. Đương nhiên, này thịt rồng cũng ít không được con mèo nhỏ. Diệp Trần tin tưởng, vân cánh hổ vương tiểu miêu như là dùng đại lượng thịt rồng, tu vi đột phá đến thông thần cảnh sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là con mèo nhỏ hiện nay đơn thuần tăng cao tu vi, đối với sức chiến đấu thực lực tăng lên cũng không lớn. Con mèo nhỏ trọng yếu chính là huyết mạch trên tăng lên. Như là theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu lời giải thích, con mèo nhỏ có thể thức tỉnh phá hư hắc hổ vương huyết mạch. Như vậy con mèo nhỏ sức chiến đấu liền đem sẽ trở thành mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng trưởng, thậm chí có thể mạnh hơn cửu đầu trùng. Tuy rằng phá hư hắc hổ vương huyết mạch luận viễn cổ không bằng cửu đầu trùng, nhưng phá hư hắc hổ vương ở thời đại thái cổ, nhưng là lấy sức chiến đấu xuất danh hung thú. Tính ra, con mèo nhỏ không ngừng mà dùng linh hư quả đã hơn 2 năm gần 3 năm công phu. Sớm nhất mỗi ngày có thể hồng hóa dùng linh hư quả rất là có hạn, một ngày cũng bất quá chừng 10 viên. Bây giờ theo hiển hiện phá hư hắc hổ vương huyết mạch càng ngày càng nhiều, luyện hóa linh hư quả tốc độ đã tăng lên mấy chục lần, một ngày có thể ung dung luyện hóa mấy trăm viên linh hư quả. Đến hiện tại, con mèo nhỏ dùng linh hư quả tổng số đã cao tới 20 vạn viên trở lên. Con mèo nhỏ triệt để thức tỉnh phá hư hắc hổ vương huyết mạch, cũng có thể ngay ở một năm này nửa năm công phu. Diệp Trần rất là chờ mong, nhìn vừa nhảy ra hải bình mặt chiều dương, sơn thần Dịch Tuân tùy ý đưa tới một tia gió lưu, rửa sạch thân trên bởi vì phân giải sắc rồng nhiễm phải ô uế. Diệp bá tước, rời đi lôi thời gian không xa, chúng ta vẫn là cực tốc trở về chứ. Diệp bá tước cũng không muốn trơ mắt nhìn tới tay 10 lôi đài chủ bởi vì đến muộn mà bay chứ. làm sao sẽ, chúng ta hiện tại trở về, nên vẫn tới kịp. Diệp Chân cười nói, nơi này cách năm tiên đảo có, vừa nghe được một cái, đảo, chữ. Diệp Chân sắc mặt liền như vậy đại biến, kinh hô, ngốt rồi, ta đã quên một việc lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.